Chương 1000, dấu mồ rèn gì báo thủ. Cái gì kỳ gì xí mạ tủ cả kinh dị mở to con mắt, nhìn trước mắt Trương Lương, nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Từ phụ thân kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ sau khi qua đời, nàng đã có bao lâu không có nghe được phụ thân tin tức mà trên thực tế, Trương Lương phía trước không chút do dự động thủ giết người tàn nhẫn thủ đoạn, cũng để cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở trong lòng đối với Trương Lương có vài phần kiêng kỵ cùng đề phòng. Là ngươi nhóm phụ thân nhờ và ta chiếu cố các ngươi. Trương Lương thản nhiên nói, đem trước kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ bàn giao đơn giản chuyển báo cho hai người. Đối với cái này hai đứa bé tâm lý, lúc này Trương Lương hết sức tin tưởng cùng giải khai, thế nhưng hắn nhưng không có càng nhiều hơn giải thích, bởi vì ở Trương Lương trong lòng, những thứ này đều là không cần thiết. Chỉ ít, đối với cái này cái thời điểm kỳ dị xí mạ tủ cả cùng kỳ dị xí mạ hệ dạ tổ mà nói, các nàng càng thêm cần chính là một cái an ổn địa phương, có thể làm cho các nàng yên tĩnh nghỉ ngơi cho khỏe lớn lên. Chúng ta về trước bốn khu, nơi đó ta thế lực khá lớn. Tuy là Trương Lương ở 2-3 khu cũng xông ra hiển hách danh hào, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn đến cùng vẫn là 4 khu người quản lý, cho nên giả như để Trương Lương nói một cái địa phương, hắn trước hết nghĩ tới, vẫn là 4 khu. Ô hát! Lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả cùng kỳ dị xí mạ hệ giả tổ căn bản cũng không có ngôn ngữ dư âm, bọn họ nhìn trước mắt Trương Lương, ngoan ngoan đáp ứng. Cũng không biết lúc này Trương Lương là như thế nào động tác. Hắn mũi chân ở trên cao ốc nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể giống như ạ sủ cả một dạng hướng phía trước trượt mười mấy trượng, như vậy kỹ thuật như thần động tác, nhìn người xem thế là đủ rồi. Ở nơi này dạng tình huống bên dưới, Trương Lương tốc độ vẫn còn ở không ngừng nhanh hơn, kỳ dị xỉ mạ tủ ca bị Trương Lương ôm vào trong ngực, nàng lo lắng mà khẩn trương nhìn trước mắt mặt nạ dữ tợn Trương Lương, trong lòng không biết Trương Lương nội tình, tự nhiên là sẽ cảm giác được sợ. Nhưng là... Bất kể như thế nào, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là thở phào nhẹ nhõm, chí ít, những nhân loại kia lục soát quan, hẳn tạm thời bắt không được nàng và muội muội. Bởi vì, kỳ dị xì mạ tủ cả lặng lẽ nhìn lén đánh giá trước mắt Trương Lương, hắn hẳn rất cường đại đi. Chỉ là nghĩ đến Trương Lương phía trước dáng dấp, kỳ dị xì mạ tủ cả hầu như có thể tưởng tượng ra Trương Lương ở 2-3 khu uy phong hiển hách dáng dấp, nhưng là đến khi Trương Lương nói ra khỏi miệng, nàng mới biết được. Thì ra Trương Lương đại bản doanh là ở 4 khu. Khóa khu mà đi, vẫn có thể thành lập một cái lớn như vậy tổ chức, khiến người ta không khỏi không cảm khái Trương Lương thực lực. Thế nhưng những thứ này liền không phải lúc này còn tấm bé kỳ dị xì mạ tủ cả có thể hiểu được, mặc dù không biết Trương Lương rốt cuộc là người nào, thế nhưng đối với này lúc nàng mà nói, những thứ này đã không thế nào trọng yếu. Chỉ cần có thể sống sót. Nghĩ tới đây... Kỳ dị xì mạ tủ cả hơi chút đem chính mình vùi đầu qua áo, Trương Lương tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, gió càng đại việt lãnh. Trương Lương tự nhiên là cảm thấy kỳ dị xì mạ tủ cả mờ ám, lơ đễnh, dứt khoát đưa nàng hướng trong ngực của mình lấp một điểm khoảng cách. Cảm giác được Trương Lương động tác, kỳ dị xì mạ tủ cả mặt cười hơi đỏ lên, như vậy cùng một cái nam tử xa lạ gần kề, thật là lần đầu tiên, thế nhưng lúc này, kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng không có cơ hội đi kháng cự. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan tùy ý Trương Lương động tác lấy, thẳng đến kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được một chút tình cảm ấm áp, nàng mới bắt đầu phát giác, thì ra ngay từ đầu Trương Lương là vì lo lắng nàng bị đông cứng đến. Cảm thụ được từ Trương Lương trên người truyền tới từng kia tình cảm ấm áp, kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần không biết nói cái gì cho phải ý tưởng, nàng đỗng nhiên cảm giác, thực lực này người cường đại, dường như không như trong tưởng tượng hung ác như vậy. Lại nói tiếp, Trương Lương cũng không biết, lúc này 4 khu thế nào, từ hắn ly khai đi tìm kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ bắt đầu, đã hồi lâu không có cùng nơi đó dẫu mồ rẹn gì còn có thôi liên lạc, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Phải biết là, ở Trương Lương trước khi rời đi, đã từng phong truyền loài người lục soát quan muốn đến 4 khu đến, trong đó còn có một đời mới tử thần ạ gì mà kịch cụ. Bất quá, Trương Lương nghe nói phiên bản là... Đó chỉ là một 16-17 tuổi người thanh niên mà thôi. Tứ Phương, ngươi bình tĩnh một chút nhưng vào lúc này 4 khu, một nhà không muốn người biết hẻo lánh mặt nạ trong điếm, đang ở bạo phát một hồi cường đại chiến đấu. Dẫu mồ rèn gì xông về phía trước, thôi ở bên cạnh tiến hành ngăn cản, liều mạng đưa hắn che ở mặt nạ trong điếm. Nàng chết rồi, chứ, nàng chết nàng là ta tỷ tỷ A, duy nhất tỷ tỷ dẫu mồ rèn gì thần tình nổi giận. hiển nhiên là đối với thôi ngăn cản cảm thấy bất mãn, lại không thể không dừng lại. Ta biết, thế nhưng ngươi nghĩ hiện tại liền xông ra báo thù sao? Thôi sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, thế nhưng thủ hạ chính là động tác cũng là không chậm chút nào, vừa nói chuyện, một bên ngăn trở dầu mồ rèn gì xung động. Ta muốn giết hắn đi ạ gì mà kịch cụ, ta tỉ tỉ chính là chết ở trên tay của hắn. Dầu mồ rèn gì bên trên tràn đầy hận ý, hiển nhiên là đối với ạ gì mà kịch cụ hận thấu xương. Thôi ở một bên thở dài, có thể mấu chốt là, một mình ngươi không nhất định có thể đánh thắng được cái kia một đám lục soát quan, nếu là Trương Lương ở, còn một chút khả năng. Hắn hiện tại vậy cũng có phiền phức, chứ, ngươi ngăn không được ta báo thủ. Vừa lúc đó, dậu mồ rèn gì bỗng nhiên nói rằng, ừ thôi thở dài, bỏ qua ngăn cản, thế nhưng hắn như thế nào khả năng trơ mắt nhìn dậu mồ rèn gì một thân một mình chạy đi báo thủ bốn khu, đúng là vẫn còn muốn nên đón một hồi mới thai ách. Bất quá cái này trong trần thế vốn chính là hỗn loạn. Đầu này gầu thực lực không tệ, cũng có thể chế tác thành một cái tốt quỷ quẻ. Thủ pháp thuần thục đem một đầu gấu bắt sống, sau đó ném cho sau lưng tiểu bối. Nhân loại trước mắt lục soát quan niên kỷ đã không nhỏ, thế nhưng đang đối mặt người thiếu niên kia thời điểm, lại cung kính dị thường. Bốn khu người quản lý còn không có lộ diện sao? Một đầu ngân bạch tóc ngắn, vừa vặn khắc họa ra người này lạnh lùng bộ mặt đường nét. Người này chính là ạ gì mà kịch cụ, đối với người bên cạnh cung kính. Hắn dường như không chút nào để ở trong lòng. Đúng, bốn khu có ba cái người quản lý, một người trong đó là Đế Tu La, trước đó không lâu mới đi hai ba khu, tựa hồ đang nơi đó chọc tới không ít sự tình. Loài người kia lục soát quan ở trước mặt tiểu bối nhất quán là cao cao tại thượng giọng nói, ở nơi này 16-17 tuổi trước mặt người tuổi trẻ lại trở nên thấp kém, hết lần này tới lần khác người bên cạnh không chút nào không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cho người một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Phải không Đế Tu La, trừ hắn ra, còn có hai người đâu ạ gì mà Kitsuku lạnh lùng giọng nói, đủ để đem người bên cạnh đông lại thành băng, vô hình trùng, mọi người lặng lẽ ra bên ngoài di động. 11 vừa rồi chọn phát hiện nhất kiện sự tình, vì sao ta thời gian đổi mới vẫn dừng lại ở số 1, đây là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng ta mỗi ngày đều ngày hôm đó thường canh tư đó, ai nhìn trời, đây là thế nào?